pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. Mang đi ngươi hô hấp 15. Hắn thật đúng là chính là bởi vì tị thế. Người này thực thông minh. Hắn ba phải cái nào cũng được cùng các ngươi nói các thiếu nữ mất tích là huyết tộc việc làm. Lại không nói căn do. Chính là sợ chúng ta biết là vì đánh thức một cái huyết tộc chung công tước mà lựa chọn lui bước. Huyết tộc bên trong liền đến đế là nên tị thế vẫn là khống thế đã nội chiến không biết nhiều ít năm. Tị thế chính là Anderson loại này. Mà khống thế phái tác thích khống chế thế giới này. Đem nhân loại coi như huyết thực quyển dưỡng lên, Khúc Cửu Tiêu tiếp tục nói. Ở huyết tộc dài dòng trong lịch sử, đã từng có hai lần phay đứt gãy. Đều là phát sinh ở khống thế phái hưng thịnh thời điểm mơ siêu cho nên huyết tộc tị thế phái liền nói. Khống thế không bị thế giới ý chí tán thành, một khi không có nhân loại có thể ức chế huyết tộc thời điểm. Thế giới ý chí liền sẽ chế tạo ra lợi hại đối thủ tới chèn ép toàn bộ huyết tộc nói cách khác. Anderson cái này bá tước là không hy vọng hoặc cách công tước bị sống lại. Nhưng là dù sao cũng là chính mình từ trước thủ trưởng. Hắn không hảo ra mặt ngăn cản, vì thế liền ám chọc chọc làm sự tình, muốn mượn Thánh Quang Giáo hội cây đao này tử tới giết người. Kết quả Thánh Quang Giáo hội không có bất luận cái gì đáp lại. Nhưng thật ra bị Lâm Tịch cùng A Lê trong lúc vô ý phát hiện. Mà Khúc Cửu Tiêu chính là ấn các nàng phát hiện manh mối. Kéo tơ lột kén tìm hiểu nguồn gốc mới biết được những việc này. Lâm Tịch hỏi, sư phụ. Nếu ngươi đã nắm giữ nhiều như vậy tình báo, chúng ta vì cái gì không thừa dịp bọn họ còn không có đem hoắc cách công tước sống lại đem này đó. Huyết tộc một lưới bắt hết đâu. Ta không có nắm chắc có thể giết chết Vưu Kim công tước. Hắn đã ở cái này vị diện ít nhất tồn tại hơn 2.000 năm. Hắn đang chờ đợi một cái thỏa đáng thời cơ sống lại hoắc cách công tước. Tháng này đêm trăng tròn. Sẽ là một chỉnh năm âm sát khí nhất dày đặc thời khắc. Vô luận là sống lại hoắc cách công tước vẫn là sơ ủng La Toa Lâm. Đều là tuyệt hảo thời kỳ. Sơ ủng lúc sau La Toa Lâm cố nhiên sẽ có được Vưu Kim tốt đẹp huyết thống. Nhưng là rốt cuộc chỉ là cái tân sinh huyết tộc, năng lực sẽ không tăng phản hàng. Mà Vưu Kim bởi vì đối La Toa Lâm thực thi sơ ủng. Muốn đi vào trong khi nửa tháng cực độ suy nhược kỳ. Kia mới là chúng ta cơ hội, La Toa Lâm cùng Vưu Kim nhất định sẽ ở nửa tháng lúc sau tưởng hết. Mọi thứ biện pháp, đem chúng ta toàn bộ diệt trừ thậm chí biến thành bọn họ quỷ phó. Phải biết rằng, mỗi cái chấp hành giả thể chất đều là khác hẳn với thường nhân. Mà như vậy nàng cũng có thể yên tâm thoải mái ở cái này vị diện bồi Vưu Kim làm nàng tha thiết ước. Mơ quỷ hút máu công tước phu nhân, Lâm Tịch không khỏi líu lưỡi. Cư nhiên liền sư phụ đều không có vạn toàn nắm chắc. Như vậy công tước cấp bậc quỷ hút máu có bao nhiêu lợi hại? Thu thập nàng như vậy đồ ăn bức còn không cùng bóp chết cái con kiến giống nhau. Nàng cảm thấy La Toa Lâm khẳng định cũng ở đánh bọn họ những người này chủ ý. Đem chính mình này đó đồng đội tất cả đều biến thành nàng người hầu. Tức diệt khẩu lại có được vài cái thực lực tuyệt phi tầm thường quỷ phó. Chẳng phải là một công đôi việc mỹ sự, nhưng là nàng khẳng định không thể tưởng được, Khúc Cửu Tiêu sẽ ở nàng vừa mới muốn mộng đẹp trở thành sự thật thời điểm cho nàng một đòn chí mạng. Quả nhiên cùng nàng lúc trước cảm giác giống nhau, mọi người đều đang chờ đợi cái gì? Khúc Cửu Tiêu nói, một khi Vưu Kim sơ ủng La Toa Lâm, bọn họ tương đương có được hai cái phế vật công tước cấp bậc huyết tộc. Thực lực thậm chí so ra kém bá tước. Lúc ấy, mới là chúng ta động thủ thời khắc, đây là vì cái gì ta nhất định phải các ngươi chạy trốn nguyên nhân. Nếu khiến cho bọn họ cảnh giác, Vưu Kim vì an toàn khởi kiến nếu là đem La Selly sơ ủng duyên sau một năm. Như vậy liền tính chúng ta có thể thắng lấy lần này thắng lợi. Cũng sẽ trả giá thảm trọng đại giới, Lâm Tịch cùng A Lê hai cái kỳ thật vẫn là không thể lý giải. La Selly. Hảo hảo làm chấp hành giả không hảo sao? Bọn họ chỉ cần cần cù chăm chỉ đi làm nhiệm vụ. Một khi trở thành cao cấp hoặc là siêu cấp chấp hành giả. nếu không thích xuyên qua tại vị mà, cũng có thể lựa chọn làm đạo sư hoặc là mặt khác an toàn chức nghiệp a. Ở xã khu giống nhau có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh. Vì cái gì một hai phải đi bỏ gốc lấy ngọn, từ bỏ tiền đồ một mảnh quang minh diệu huyền xã khu, mà muốn đi làm một con quỷ hút máu, này mạch não có bao nhiêu khác hẳn với thường nhân, thành quỷ hút máu, liền ý nghĩa vĩnh viễn bị quang minh sở ghét bỏ, cả người lạnh băng, đau thương bất nhập, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào người khác máu tươi gắn bó sinh mệnh, biến thành một con nửa người nửa quỷ đồ vật, như vậy vĩnh sinh cùng tình yêu, đại giới không khỏi quá lớn, Khúc Cửu Tiêu nhàn nhạt nói. Trung cấp chấp hành giả đến cao cấp chấp hành giả còn cần không biết nhiều ít năm năm tháng. Ai có thể bảo đảm chính mình vẫn luôn sẽ không thất bại? Lại nói, chỉ cần bị quỷ hút máu sơ ủng là có thể có được vĩnh hằng năm tháng. Nhân ra vì cái gì một hai phải bỏ gần tìm xa? Ta nhớ rõ có bộ điện ảnh gọi là Mộ Quang Chi Thành. Bên trong không phải có cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ thích thượng một con quỷ hút máu. Nhất định phải biến thành cùng chính mình người trong lòng giống nhau tồn tại. Chúng ta cùng huyết tộc chiến đấu sắp bắt đầu. Ta hoài nghi hiện tại ngài mông đã hoàn toàn bị La Selly công lược thành công. Cho nên các ngươi hai cái không có việc gì thiếu ra bên ngoài chạy. Không cần cùng mặt khác bốn người liên hệ. Hảo hảo ngốc tại trong nhà. Chờ ta tin tức đi, tiễn đi Khúc Cửu Tiêu. A Lê vẫn luôn ở lẳng lặng đà tọa. Lâm Tịch còn lại là ban ngày 20 đoạn cẩm buổi tối nguyệt chi tôi thể thuật. Cơ hồ là giành giật từng giây ở gia tăng tu luyện. Vừa nhớ tới Vưu Kim công tước cư nhiên là ít nhất sống hơn 2.000 năm lão quái vật. Lâm Tịch trong lòng chính là một trận phát lạnh. Nàng còn nhớ rõ ở Phượng Hoàng Trấn cùng cái kia kêu ngũ địch lão bộc động thủ trải qua. Cả người cứng rắn như thiết, lực lớn vô cùng, động tác nhanh chóng cương mãnh, này còn gần là cái bá tước người hầu mà thôi. Như vậy Anderson bá tước sẽ có bao nhiêu lợi hại? So bá tước càng cao cấp bậc công tước sẽ có cái gì thủ đoạn? Ai, ngẫm lại đều cảm thấy khổ bức, cũng không biết là mỗi cái thế giới nhiệm vụ đều như vậy khó đâu. Vẫn là nàng thật sự quá xui xẻo luôn là gặp được như vậy bi thôi nhiệm vụ. A Lê Đình Đạc nói, đừng khiến cho giống như ngày mai liền đã chết giống nhau. Mỗi cái thế giới nhiệm vụ đều là có nhất định khó khăn. Nếu không gọi là gì thế giới nhiệm vụ a, mọi việc ngươi muốn hướng hảo tưởng, vạn nhất lần này ngươi bắt được đệ nhất danh xã khu khen thưởng ngươi kiện cực phẩm thuộc tính. Trang bị hoặc là huân chương đâu, ngươi không phải kiếm quá độ. Đầu tiên lão tử đến tồn tại, Lâm Tịch trắng nàng liếc mắt một cái. Sợ cái gì a? Có ta đâu, lại nói ngươi không phải chuẩn bị rất nhiều trào quỷ thần khí sao? Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta là lên mặt củ tỏi ném chết bọn họ đâu. Vẫn là dùng gậy gỗ chọc chết bọn họ, từ Khúc Cửu Tiêu trong miệng biết được không ít về huyết tộc sự tình. Càng là như vậy. Lâm Tịch liền càng là cảm thấy vài thứ kia không đáng tin cậy. Đều do cái kia đầu ngốc chấp hành giả. Hảo hảo làm nhiệm vụ không hảo sao. Vì mau một hai phải đi công lược một cái quỷ hút máu sau đó còn muốn biến thành quỷ hút máu đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, khả năng các nàng không hiểu La Toa Lâm. La Toa Lâm cũng cảm thấy các nàng thực xuẩn đi. Chỉ cần bị sơ ủng liền có thể dễ dàng được đến vĩnh hằng sinh mệnh. Phú khả địch quốc tiền tài, vĩnh viễn sẽ không già cả như hoa mỹ nhan cùng một cái tuấn soái vô cùng mỹ nam làm bạn. Ngẫm lại này đó, Lâm Tịch cũng cảm thấy giống như nàng vẫn luôn kiên trì đi làm chấp hành giả chạy ngược chạy xuôi. Đi làm nhiệm vụ man khổ bức, tiến vào nhiệm vụ phải bị các vị diện quy tắc hạn chế. Muốn chịu đựng đủ loại nhân tra, khó khăn làm xong nhiệm vụ trở lại xã khu. Lại muốn tiếp thu xã khu bên trong các loại quy tắc trói buộc. Nơi nào cập được với lưu lại nơi này tiêu giao tự tại. Chỉ có thể nói là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Mỗi người đều có mỗi người ý tưởng đi. Lâm Tịch không phải cái gì người tốt. Chính là nghĩ đến muốn nàng mỗi ngày dựa hy sinh người khác sinh mệnh tới gắn bó chính mình vĩnh. sinh, nàng cảm thấy mặc kệ như thế nào vất vả, vẫn là làm chấp hành giả tới yên tâm thoải mái. Đương một vòng trăng tròn quang hoa sán sán treo bầu trời đêm thời điểm. Lâm Tịch rốt cuộc nhận được khúc cửu tiêu tin tức. Tập hợp, ngoặc kép, hết chương.